Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong 0 giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 97 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rể. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, ở sân bay Lâm Hải, Ngô Nghiêu đeo tai nghe đi ra khỏi sân bay, nhanh chóng nhìn thấy Khương Vĩ đang đứng đợi ở cửa. Khương Vĩ cười hì hì tiếp đón hỏi anh ta. Mụ nội anh, gần đây không liên lạc được, anh đã chạy đi đâu vậy? Tôi giải quyết chút chuyện ở Yên Kinh. Ngô Nghiêu đáp. Mấy người Lê Văn Vân đã quay về chưa? Có lẽ ngày mai sẽ đến nơi. Khương Vĩ cười hì hì nói. Lát nữa, đến nơi đó, anh phải cẩn thận một chút. Trong bốn người chúng ta, anh là người khá lợi hại. Nhưng lúc đối mặt với đám người đó, anh hoàn toàn không nắm được ưu thế. Có lẽ người yếu nhất trong số bọn họ cũng mạnh hơn anh. Tất cả đều là kẻ mạnh nằm trong top 20 của người các đêm. Khương Vĩ cười hì hì nói. Ngô Nghiêu ngẩng đầu nhìn cậu ta đáp. Có anh làm đệm lưng, tôi còn lo sợ gì chứ? Mụ nội anh. Khương Vĩ mắng, rồi ôm lấy cổ Ngô Nghiêu nói. Chúng ta cứ quay về trước đã. Ngô Nghiêu cau mày nhưng không có phản bác lại. Khương Vĩ lái xe định chở Ngô Nghiêu đến căn cứ của người gác đêm ở Lâm Hải. Nhưng sau khi lái xe được một lúc, cậu ta quay đầu lại nhìn Ngô Nghiêu hỏi. Anh bị gì vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Không có gì. Ngô Nghiêu lắc đầu nói. Bình thường anh nói nhiều lắm cơ mà. Sao hôm nay lại ngồi im ở đó thế? Ai không biết, còn tưởng vợ của anh đã bỏ trốn theo người khác đấy. Khương Vĩ nói. Không có gì, tôi chỉ ngồi máy bay hơi mệt thôi. Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Ngô Nghiêu nói. Anh đã gặp được Đao Ba kia chưa? Anh Đao Ba hả? Phương Vĩ ngồi bên cạnh cười đáp. Tôi đã gặp được rồi. Bây giờ anh ta là một trong những người bước ra từ khu tội ác. Danh tiếng tăng vọt. Nhưng tôi nghe mấy người bác sĩ Phạm nói. Thật ra, trình độ của anh ta là cao cấp. Đã bị hiểu nhầm thành siêu cấp. Bây giờ ngay cả Đao Ba cũng nghi ngờ rằng mình là siêu cấp. Thật nực cười. Sao thế? Ngô Nghiêu xoa xoa cằm nói. Không có gì. Tôi chỉ tò mò rốt cuộc anh ta là người như thế nào mà có thể tập hợp một lượng lớn người như vậy ở khu tội ác mà thôi. Hey, Khương Vĩ bĩu môi nói. Mỗi khi anh ta rảnh rỗi là thích cầm chai rượu đi lung tung, khoe khoang khắp nơi. Ngoài ra, mọi người đều rất tốt, có thể kết bạn. Hơn nữa, tôi thấy mấy người Lý Thu ở trong tiểu đội rất kính trọng anh ta. Anh biết Lý Thu, thần bắn lén của người gác đêm chứ? Gần đây đã kết hôn rồi, thật thú vị. Dứt lời, cậu ta lại nói. Dù gì tiểu đội của mấy người Lê Văn Vân cũng rất vui. Ngô Nghiêu gật đầu nói. Tôi cũng rất mong đợi. Sư phụ của tôi cũng đang ở bên trong. Nói tôi mới nhớ, đã lâu lắm rồi, chúng tôi chưa có gặp nhau. Lát nữa, hai người sẽ gặp được thôi. Khương Vĩ nói rồi bắt đầu tập trung lái xe. Vậy tôi ngủ một lát. Ngô Nghiêu đáp. Dứt lời, anh ta liền quay đầu đi, nhưng không hề chợp mắt lại. Mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hiện lên tia rối rắm, không biết đang nghĩ gì nữa. Mà lúc này, ở khu tội ác đang là buổi trưa, thật ra Lê Văn Vân cũng cảm thấy không có gì hay ho để đi dạo. Phong cảnh trên hòn đảo này không hề đẹp như vậy, mà ở trong thành phố thì lại hơi sơ bẩn hỗn loạn. Cũng chẳng có đồ lưu niệm đặc biệt nào để mua, nhưng Lữ Dương và Lý Vũ Thấm lại rất tò mò về nơi này. Dưới sự bất đắc dĩ, Lê Văn Vân đành phải lái xe chở hai người đi dạo khắp nơi. Tầm 4-5 giờ chiều, hai người cũng bắt đầu trở nên hứng thú. Lê Văn Vân chở bọn họ đến khu đông, rồi chỉ nơi mà mấy người Lại Tuấn từng ở nói. Trước đây, chúng tôi từng đến và sống ở đây. Bây giờ trên phố ổ chuột khu đông đang rất đông đúc. Cho dù đã qua vài ngày, nhưng người gác đêm vẫn đang tiếp tục chiêu mộ. Ở khu tội ác này có quá nhiều võ giả. Thậm chí số lượng từ trung cấp trở lên không hề ít hơn toàn bộ người gác đêm hệ hoa đâu. Cho dù đã trôi qua vài ngày, vẫn có người đến chụp ảnh báo danh vào người gác đêm. Ngày nào mấy người dương dục cũng mệt đến mức bờ hơi tai. Lê Văn Vân ngắm nhìn bên này một hồi, cau mày nói. Chúng ta đến trang viên tìm Minh Sùng đi. Rồi ngồi ở đó một lát đợi máy bay đến. Lữ Dương cũng gật đầu đáp. Được, nơi này chẳng có gì thú vị cả. Đợi sau này ổn định, khai phá, biến thành một hòn đảo nghỉ mát. Sửa sang lại những tòa nhà này, rồi xây dựng thêm một số căn biệt thự cạnh bờ biển sẽ rất đẹp. Còn bây giờ chẳng có gì thú vị hết. Lê Văn Vân cạn lời liếc nhìn anh ta. Ý kiến hay đấy. Tôi cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Đợi lũ tiêm quỷ bị đuổi đi hết, chúng ta hãy đến đây. Làm như vậy, Mặc dù tên Hockey kia đã xây dựng nơi ở của mình rất rộng lớn, nhưng vừa mới nhìn là biết ông ta chẳng có kinh nghiệm gì. Không ngờ ông ta lại xây dựng ở trung tâm thành phố, ông ta xây trang viên này ở cạnh bờ biển không tốt hơn sao? Lữ Dương cười cười nói, đến lúc đó chúng ta cũng đến đây làm vua một cõi, xây dựng một dãy biệt thự lớn ở cạnh bờ biển, rồi khai phá nơi này thành khu du lịch hàng đầu, để cho đám người đó đến nghỉ dưỡng, đầu tư bất động sản ở đây. Mẹ kiếp, chúng ta sắp phát tài rồi. Lê Văn Vân và Lý Vũ Thấm đều hơi cạn lời. Lê Văn Vân tự mở cửa xe ra, ba người lại lên xe, chẳng mấy chốc đã đến trang viên. Ở cửa trang viên, một người nhìn thấy ba người Lê Văn Vân đã tiến lên chào đón. Ngài Minh đang ở bên này. Ba người Lê Văn Vân được dẫn vào trong đại sảnh. Bà Loan, Hồng Mai Quế, Minh Sùng, ra ngoài ra, còn có lão quản gia đã khuyên nhủ Hoki ngừng tay hồi trước đã ngồi trên sofa. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bên này. Hình như bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó. Sau khi Lê Văn Vân bước vào, đã ngồi xuống ở bên cạnh đó. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến chúng tôi sẽ ngồi một cách yên tĩnh. Chúng tôi cũng thảo luận gần xong rồi. Minh Sùng máy móc nói, để tôi giới thiệu với cậu, đây là Trần Tiếu Phong, một trong những người gác đêm đời đầu. Trước đây đã đến thành phố này cùng với bố của tôi. Sau khi bố của tôi qua đời thì ông ấy đã mai danh ẩn tích sống trong thành phố này. Lê Văn Vân ngẩn ra, không ngờ người này lại là người gác đêm đời đầu. Vẻ mặt của anh khẽ thay đổi nói, chào tiền bối. Trần Tiếu Phong mỉm cười, quan sát Lê Văn Vân và Lữ Dương từ trên xuống dưới. Quả nhiên bây giờ, người gác đêm rất có kỳ vọng trong tương lai. Đời đầu chúng tôi đã không còn lại bao nhiêu người. Lần này vẫn phải trông cậy vào các cậu rồi. Lê Văn Vân khẽ gật đầu, rồi nhớ tới điều gì đó nên hỏi. Đúng rồi, tiền bối. Ông có biết ở thành phố này có một hòa thượng, thực lực cũng trên siêu cấp không? Trần Tiếu Phong sừng sốt một hồi mới gật đầu đáp. Quả thật là có một vị hòa thượng như vậy. Nhưng hình như ông ta đã mất tích rất nhiều năm rồi. Nói đến mới nhớ, ông ta cũng là người thuộc đời đầu chúng tôi. Trước đây, khi người gác đêm và Hồng Nguyệt hợp sức dọn sạch thế giới ngầm, ông ta cũng được đưa đến thành phố này. Nhưng tầm 30 năm trước, tôi đã không còn gặp lại ông ta nữa. Thậm chí tôi còn cho rằng ông ta đã chết rồi. Sao thế? Các cậu đã gặp được ông ta rồi sao? Lê Văn Vân hơi sửng sốt, liếc nhìn Lữ Dương và Lý Vũ Thấm nói. Ý của ông là... Bây giờ ông ta cũng trạc tuổi với ông ư? Đúng vậy. Lần trước tôi gặp ông ta đã già lụm khụm rồi. Trần Tiếu Phong khẽ cười, nhìn đám người Lê Văn Vân hỏi. Sao thế? Có gì sai sao? Vị hòa thượng mà chúng tôi gặp chỉ tầm 40 tuổi mà thôi. Lê Văn Vân ngập ngừng nói. Chuyện này thì chưa chắc. Có lẽ đó là đệ tử mà ông ta thu nhận. Hòa thượng đó tên là Hòa thượng Tuệ Nguyên. Tất nhiên, chúng tôi đã âm thầm gọi ông ta đến giết tăng. Trước đây, ông ta cũng là người tàn nhẫn. Trần Tiếu Phong nói. Lê Văn Vân cau mày, cảm thấy có lẽ bọn họ không miêu tả cùng một người, nên cũng không có để tâm tròn lắm, mà gật đầu nói, cảm ơn. Không có gì. Trần Tiếu Phong nói, lần này tôi cũng sẽ rời đi cùng các cậu. Dù gì thì chúng tôi cũng xuất phát từ người gác đêm. Bây giờ lũ tiêm quỷ đang xâm lược với quy mô lớn. Nói thế nào ngọn đèn cạn chúng tôi cũng phải đốt lần cuối. Chết trên chiến trường cũng là lựa chọn không tồi. Mọi người cứ trò chuyện đi, để tôi đi nấu cơm cho mọi người. Có lẽ máy bay cũng sắp đến rồi. Sân bay tạm thời chỉ có thể đậu 2 chiếc máy bay. Ngoài ra, tôi sẽ dẫn mọi người và một nhóm người rời khỏi đây. Chờ đến bên tổng bộ của người gác đêm. Sau đó, mọi người sẽ từ tổng bộ của người gác đêm chuyển máy bay đến Lâm Hải. Minh Sùng nói. Lê Văn Vân gật đầu đáp. Không thành vấn đề. Minh Sùng đứng dậy rời đi. Bà Loan chống gậy ngồi bên đó nhìn Lê Văn Vân, hơi cảm thán. Hồng Mai Quế ngồi bên cạnh rất muốn trêu chọc Lê Văn Vân vài câu. Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Vũ Thấm đang ngồi cạnh Lê Văn Vân, cô ta đã kìm lại. Lê Văn Vân nhìn cô ta hỏi, cô định rời đi cùng với chúng tôi hay ở lại bên này? Thấy Lê Văn Vân chủ động lên tiếng hỏi, Hồng Mai Quế khẽ cười đáp, sao thế, anh muốn người ta đi cùng anh sao? Chỉ cần anh mở miệng, chỉ cần tôi có, anh muốn làm gì cũng được hết. Lý Vũ Thấm lườm cô ta, Hồng Mai Quế khẽ cười nói, cô cứ yên tâm, tạm thời tôi sẽ ở lại bên này với bà. Tiêm quỷ sắp đáp xuống với quy mô lớn. Tôi cũng chẳng muốn quay về đối mặt với bọn chúng, mà an toàn là quan trọng nhất. E rằng đến lúc đó, khu tội ác này cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trần Tiếu Phong cười nói, nhưng thế giới ngầm ở bên này khá đông. Nếu như tiêm quỷ không xuất hiện quá nhiều, quả thật khu tội ác này sẽ là nơi an toàn nhất. Bọn họ trò chuyện chưa được bao lâu thì Minh Sùng đã chuẩn bị xong bữa ăn. Ăn xong, Lê Văn Vân xem giờ, cũng gần 7 giờ rồi. Bọn họ không chần chừ thêm nữa. Minh Sùng lại căn dặn mấy người bàn loan vài câu, rồi đến người gác đêm phụ trách ở bên này. Sau đó lái xe chờ Ngải Mặc và mấy người Trần Tiếu Phong, Lê Văn Vân cùng chạy về phía sân bay tạm thời. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa, còn có vài chiếc xe buýt. Trên xe đã chật kín người, tất cả đều là người gác đêm, được chiêu mộ tại đây, khoảng hơn 400 người, đều ở trình độ từ đỉnh cấp và cao cấp trở lên. Những người khác cũng sẽ được máy bay lần lượt đón về. Hai ngày nay, Ngải Mặc đã được điều trị đôi chút, dường như vết thương trên người đã có chuyển biến tốt, nhưng tâm trạng thì vẫn rất tồi tệ. Quay về nói chuyện với Trác Nhất Minh và Vương Hồng, ông ta cảm thấy rất có khả năng mình cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng tin tức trong miệng là hy vọng cuối cùng của ông ta. Lê Văn Vân vẫn lái xe chở ba người. Xe của anh đang theo sau Minh Sùng. Tầm nửa tiếng sau, bọn họ đã đến sân bay tạm thời. Sau khi Lê Văn Vân bước xuống xe, đã cầm song đao của mình rồi ngồi lên máy bay ngay. Mười mấy tiếng sau, tổng bộ của người gác đêm hệ Hoa không được xây dựng ở Bắc Cảnh, mà ở giữa một ngọn núi ở khu vực Trung Nguyên. Nơi này hầu như không có người sinh sống. Bên ngoài cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cực kỳ bí mật. Tổng bộ của người gác đêm có diện tích rất lớn, cũng được xây dựng khá đẹp mắt. Dù gì nơi này cũng là tổng bộ. Tất nhiên, máy bay không thể nào đáp thẳng đến nơi này, mà sau khi đến nơi, vẫn phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đến được đây. Ban đầu Lê Văn Vân định quay về thẳng Lâm Hải, nhưng vừa mới xuống máy bay, đã có người nói với anh rằng Trác Nhất Minh bảo anh quay về, có chuyện muốn nói với anh. Một tiếng sau, trong một căn phòng nào đó ở tổng bộ người gác đêm, Trác Nhất Minh, Vương Hồng và Lê Văn Vân đang ngồi ở bên trong, còn những người khác thì đã được đưa đi. Ông có chuyện gì không? Lê Văn Vân hỏi. Cậu đã biết tình hình rồi đúng không? Lũ tiêm quỷ sẽ xâm lược về mọi mặt. Hơn nữa, rất có khả năng, thời gian là trong vòng 2 ngày tới. Trác Nhất Minh nói. Tôi biết rồi, nên tôi đang rất sốt sắng, muốn quay về. Ngộ nhỡ thật sự đã đến thời gian, tôi cũng có thể kịp thời lo cho sự an nguy của bố mẹ tôi. Lê Văn Vân đáp. Lần này tôi gọi cậu đến đây là thật sự muốn nói cho cậu biết một số chuyện. Trác Nhất Minh nói, lần này cực kỳ có khả năng sẽ có vài con tiêm quỷ vàng đáp xuống. Nhưng tôi không thể nào bận tâm đến bọn chúng, bởi vì tôi chỉ có một đao, mà một đao này thì phải để lại cho tiêm quỷ tím. Lê Văn Vân liền cau mày. Lần này cậu không thể thay tôi được nữa. Trác Nhất Minh cười nói, tôi cũng không ngờ hai lần trước sau này lại đến nhanh như vậy. Lẽ ra, lần trước, tôi phải quyết đoán hơn khi bọn chúng đáp xuống Aspen. Phải dứt khoát bổ một đao về phía tiêm quỷ vàng kia. Như vậy thì bọn chúng sẽ không thể nào bố trí đáp xuống mọi mặt được nữa. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Nếu như lần này có tiêm quỷ tím đáp xuống, cậu sẽ không thể nào thay thế tôi được nữa. Tiêm quỷ tím ở cấp độ viêm thủ. Tôi nghĩ, chắc cậu biết viêm hù là gì đúng không? Đây là một loại biến thiên ở cấp độ sinh mệnh. Trác Nhất Minh nói. Ông đang ở cấp độ này hả? Lê Văn Vân hỏi. Trác Nhất Minh lắc đầu nói. Không phải. Con đường mà tôi đi khác với các cậu. Tôi không đi theo con đường hấp thụ xương để tăng cường thực lực cho mình. Tất nhiên, chuyện này có chút liên quan đến bản thân tôi. Một khi bổ ra một đao, tôi có thể nắm chắc 90% sẽ giết chết tiêm quỷ tím. Trác Nhất Minh nói. Trong lòng Lê Văn Vân chấn động. Anh không ngờ Trác Nhất Minh lại mất kiểm soát đến mức độ như vậy. Anh vốn cho rằng nếu mình cố gắng đuổi theo, sẽ có lúc đuổi kịp Trác Nhất Minh. Nhưng sau khi nghe Trác Nhất Minh nói ra những lời này, Lê Văn Vân lại cảm thấy mình hơi tự đại. Tất nhiên, tôi sẽ chết. Tương lai, cậu muốn hay không muốn đều được. Nhưng cậu phải gánh vác trọng trách làm người đứng đầu người gác đêm. Đây không phải chỉ là bản thân, người nhà và bạn bè của cậu. Trác Nhất Minh cười nói, cậu cũng không được từ chối. Lê Văn Vân không thể thốt ra câu anh sẽ bổ ra một đao này thay cho Trác Nhất Minh, bởi vì bây giờ anh biết cực hạn của mình, mà thời gian thì lại quá ít ỏi. Anh chỉ có thể gật đầu. Đến lúc đó, tiêm quỷ vàng đều phải dựa vào cậu đi giải quyết. Có lẽ sẽ có rất nhiều người có thể chết. Mọi chuyện đều sẽ bị phơi bày. Rất có khả năng thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Mọi chuyện đều cần phải nhờ cậu đi cân bằng, hồi phục. Trách nhiệm của cậu nặng hơn tôi, Trác Nhất Minh nói. Lê Văn Vân thở dài, nghiến răng nói. Cũng có khả năng sẽ không có tiêm quỷ tím đáp xuống. Tất nhiên, điều đó là tốt nhất. Trác Nhất Minh cười nói. Dĩ nhiên, xác suất đó sẽ rất thấp. Điều thứ hai, nếu cậu thật sự không thể kiên trì được nữa, hãy cử người đi tới cực Bắc một chuyến. Trác Nhất Minh thở dài nói, còn nơi đó có gì, đợi sau khi cậu cử người hoặc đích thân đi đến đó, ắt sẽ biết. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đi đến đó. Điều thứ ba, bất luận thế nào, sau khi cậu tiếp quản người gác đêm, đừng hợp tác với tiến sĩ T, cho dù ông ta mang đến lợi ích gì cho cậu đi chăng nữa, cậu cũng đừng bao giờ đồng ý. Cậu có thể lợi dụng ông ta, nhưng chỉ được lợi dụng mà thôi. Đừng bao giờ đồng ý bất cứ chuyện gì, càng không được hợp tác với ông ta. Trác Nhật Minh nói, đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết rõ con người ông ta. Ông ta là một kẻ điên bình tĩnh. Vương Hồng cười nói, ông cứ yên tâm, sau này tôi sẽ ở bên bọn họ. Hơn nữa, ông cũng đừng quá lo lắng. Ông sẽ chết sau khi bổ một đao, chỉ là suy đoán của ông mà thôi. Ngộ nhớ ông vẫn còn sống thì sao? Dù thế nào, lần này tôi cũng không giữ lại một đao này. Trác Nhất Minh khẽ cười nói, tương lai là của cậu. Còn Lữ Dương, cậu hãy ràng buộc chặt cậu ta. Thiên phú của cậu ta không hề thua kém cậu. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, cậu cảm thấy mình chết chắc rồi, thì có thể giao lại trọng trách cho cậu ta. Trong lòng Lê Văn Vân hơi bức bối. Lần này khác với lần ở Aspen. Lần ở Aspen, anh thật sự cảm thấy mình có một chút cơ hội thay thế Trác Nhất Minh. Còn lần này, trong lòng anh đã dâng lên cảm giác bất lực. Nếu thật sự có tiêm quỷ tím đáp xuống, có lẽ cuộc đời của Trác Nhất Minh đã đi đến hồi kết. Anh không thể nào từ chối lời nói của Trác Nhất Minh, đành phải xa sầm mặt gật đầu nói. Tôi biết rồi. Ừ, còn mấy chuyện khác tôi cũng không tiện nói cho cậu biết. Cậu mau quay về đi, Trác Nhất Minh nói. Cậu hãy chăm sóc tốt gia đình của mình. Lê Văn Vân gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đang trời quang mây tạnh, đột nhiên có một tia sáng màu vàng lấp lánh giống như sao băng. Lê Văn Vân sửng sốt, rồi quay đầu nhìn lên bầu trời. Sau khi ngôi sao này sáng lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện các ngôi sao khác. Sau đó giống như phản ứng dây chuyền, bắt đầu xuất hiện một cách dày đặc. Sau đó bọn chúng hóa thành sao băng, rơi xuống khắp nơi. Lê Văn Vân liền chạy đến trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng trên bầu trời, ra đầu nhất thời tê dại. Số lượng thật sự quá nhiều. Lần trước hơn 1.000 tiêm quỷ xuất hiện, quy mô đó đã đủ khiến Lê Văn Vân chấn động. Vậy mà quy mô lần này còn kinh khủng hơn. Lê Văn Vân hoàn toàn không đếm nổi, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn. Bọn chúng đến... đến trước ư? Trác Nhất Minh thở dài lầm bầm. Bây giờ tôi sẽ đi thẩm vấn Lão Mặc. Vương Hồng vội nói. Chúng ta phải mau chóng tìm thấy những khúc xương đó. E rằng lần này thật sự khó mà che giấu nổi. Đại học Yên Kinh. Trong một lớp học, tiến sĩ T đeo kính, cười híp mắt giảng bài cho các sinh viên ở bên dưới. Đột nhiên, ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người nhanh chóng biến mất khỏi lớp học. Đến khi ông ta xuất hiện, đã đứng trên nóc một tòa nhà ở Đại học Yên Kinh. Ông ta ngắm nhìn bầu trời đầy sao băng, cau mày nói. Không ngờ mình lại tính sai thời gian, bọn chúng đã đến trước 3 ngày. Dứt lời, ông ta bắt đầu nở nụ cười. Mới đầu chỉ là nụ cười mỉm, sau đó biến thành cười điên cuồng, cuối cùng thậm chí vẻ mặt còn trở nên hơi dữ tợn. Bắt đầu, thí nghiệm vĩ đại của tôi, bắt đầu rồi. Ông ta đứng trên sân thượng hét lớn. Lúc này ở Yên Kinh, vô số người đã chạy ra ngoài ban công hoặc đứng trên bãi đất trống chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp, ban ngày ban mặt, sao lại có nhiều sao băng như vậy? Ôi mẹ ơi, đúng là kỳ quan trăm năm hiếm gặp. Vô số người đang khen ngợi, không hề cảm nhận được mối nguy hiểm. Bọn họ là người lớn lên trong thời bình, hoàn toàn không hay biết rốt cuộc mọi chuyện là có ý gì. Thậm chí, bọn họ còn tò mò, lấy điện thoại ra, định chụp lại kỳ quan khiến cho người đời chấn động này. Vô số điện thoại đều chĩa lên bầu trời. Cùng lúc đó, trong các gia tộc lớn ở Yên Kinh đều sắp phát điên rồi. Hoàng gia Sa lại bị kéo về, thậm chí lần này còn chưa kịp mang theo hành lý đã được đưa đến sân bay. Còn vô số con cái của người giàu có thì lại bắt đầu tập hợp. Quy mô của lũ tiêm quỷ trên bầu trời khiến cho bọn họ thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì số lượng quá nhiều. Trên đường phố Yên Kinh, xe cộ vẫn đang tiến về phía trước. Đa số mọi người đều giống như chưa có gì xảy ra. Mà lúc này, trong căn cứ người gác đêm, ở vùng ngoại ô Yên Kinh, Phó Vũ nhìn lên bầu trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau lưng của anh ta là toàn bộ người gác đêm ở Yên Kinh. Tất cả đều được tập hợp ở đây. Lần này phiền phức to rồi, anh ta than thở. Bên Yên Kinh, nhà họ Long, Long Ưng Đài nhìn ra ngoài cửa sổ. Long Nhã Lâm đang đứng bên cạnh ông ấy. Cô ấy ngơ ngác nhìn lên trời hỏi. Ông nội, chuyện này... Cuối cùng, ngày này vẫn đến. Ông ấy ngẩng đầu nói. Chẳng phải cháu vẫn luôn tò mò rốt cuộc người gác đêm làm nghề gì sao? Những thứ trên bầu trời tên là tiêm quỷ, mà sự tồn tại của người gác đêm chính là giải quyết những thứ quỷ quái này. Dứt lời, ông ấy quay đầu nhìn Long Nhã Lâm nói, chúng ta vốn có một kế hoạch hạt sống, khi ngày này đến sẽ đưa một số người ra ngoài lưu lạc trong vũ trụ. Ông vốn có một suất, nhưng... Dứt lời, ông ấy thở dài quay đầu lại nhìn Long Nhã Lâm hỏi, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng gia nhập vào người gác đêm chưa? Long Nhã Lâm sững sờ, không biết tại sao ông nội của mình lại hỏi như vậy, nhưng trên mặt cô ấy lại nhanh chóng hiện lên tia mừng rỡ đáp, lúc nào cháu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì... đi thôi, ông sẽ dẫn cháu đi gặp người gác đêm, Long Ưng Đại nói. Lâm Hải... hôm nay là thứ tư, mọi người vẫn đi làm như thường lệ. Lúc này trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn Hãn Vũ, Lôi Bân đang đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao, rồi nghiến chặt răng lao đến trước bàn bên cạnh, ấn nút lệnh hét lớn. Thông báo, bây giờ thông báo khẩn cấp, mọi người mau đặt hết công việc xuống, tan làm ngay. Sau khi tan làm thì dẫn gia đình bạn bè của mọi người rời khỏi thành phố Lâm Hải. Mọi người mang theo lều trại hay có nhà ở quê đều được. Mau chóng rời khỏi Lâm Hải, đi tới vùng ngoại thành, trốn trong rừng núi. Tôi nhắc lại lần nữa. Nghe xong những lời này, mọi người trong tập đoàn Hoàn Vũ đều sửng sốt. Nhưng Lôi Bân đã nói như vậy rồi, ban quản lý cũng nhanh chóng truyền đạt thông tin này xuống dưới. Cùng lúc đó, trong một văn phòng khác, Liễu Ngọc đang đứng ở cửa. Chứng kiến cảnh tượng này, cả người cô ấy bắt đầu run rẩy, sống lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Bởi vì cô ấy biết thứ này có nghĩa là gì. Trước đây khi mưa sao băng rơi xuống, cô ấy tận mắt nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Lê Văn Vân. Cô ấy nhớ đến lời căn dặn có giá trị của Lê Văn Vân, nên bất chấp tất cả, lao ra khỏi phòng ngay, rồi xông thẳng vào phòng làm việc của Diệp Cảnh An. Diệp Cảnh An đang ngồi uống trà ở bên đó, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. Rõ ràng ban nãy, ông ấy cũng nghe thấy mệnh lệnh mà Lôi Bân truyền đạt xuống, nhưng ông ấy không để tâm cho lắm. Ông ấy định đợi ở đây cho đến khi tan làm mới rời đi. Dượng, mau về nhà với cháu. Liễu Ngọc vội nói. Hả? Lê Cảnh An mờ mịt hỏi. Công ty đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chiến tranh sắp bắt đầu. Liễu Ngọc đáp. Lê Cảnh An ngần người. Ông ấy nhìn ra bên ngoài. Lâm Hải vẫn yên bình như trước kia. Ngoại trừ trên bầu trời có thêm mấy ngôi sao sáng thì chẳng có gì khác biệt. Nên cạn lời nói. Đứa bé này bị gì vậy? Chiến tranh với không chiến tranh cái gì chứ? Dượng đừng nói nữa. Mau đi theo cháu. Liễu Ngọc bất chấp tất cả, dứt khoát chạy tới kéo tay Lê Cảnh An, định quay về nhà. Lê Cảnh An nhíu mày, nhưng nhớ lại lời nói ban nãy của Lôi Bân. Có thể tan làm sớm, nên cũng không có nghĩ gì nhiều, đành phải rời khỏi công ty cùng với Liễu Ngọc. Liễu Ngọc vừa đi vừa lấy điện thoại ra, đồng thời cũng nói với Lê Cảnh An. Dượng, Dượng có bạn bè họ hàng nào thân thiết thì bảo bọn họ mau đến nhà chúng ta, cháu sẽ chờ mọi người đi đến một nơi. Liễu Ngọc. Nếu không thì Dượng đưa cháu đến bệnh viện khám thử nhé. Lê Cảnh An hơi lo lắng nhìn cô ấy. Liễu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, cô ấy biết chuyện này không thể giải thích rõ trong quãng thời gian ngắn ngủi, nên kéo Lê Cảnh An lên xe. Cô ấy định chờ bọn họ đến căn cứ của người gác đêm, rồi nhờ người gác đêm giải thích với bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy lái xe lao như mày, lúc về đến nhà mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Cô ấy đã nhìn thấy Trần Tiêu đang đứng ở trước cửa. Liễu Ngọc bước tới, chào Trần Tiêu nói. Anh Tiêu, mấy người Cố Bạch cũng đang ở đây hả? Không có. Sau khi thứ đó xuất hiện trên bầu trời, Cố Bạch, Lý Thu và mấy người nhà của bọn họ đều rời khỏi đây ngay. Còn tôi, bác sĩ Phạm và Doãn Nhu thì ở lại. Chúng tôi định dẫn bọn họ đến căn cứ người gác đêm, nhưng bọn họ không chịu rời đi. Bác sĩ Phạm đang làm công tác tư tưởng cho người nhà của Lê Văn Vân. Trần Tiêu bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Hết cách rồi, thứ đó đã vượt quá mức tưởng tượng của con người. Cho dù đến giây phút này, hầu hết mọi người vẫn cho rằng đây chỉ là cảnh quan thiên nhiên mà thôi. Lê Cảnh An cau mày, ông ấy cảm thấy có chuyện gì đó không ổn vội vàng hỏi. Liễu Ngọc, rốt cuộc chuyện này là sao? Chúng ta cứ vào nhà trước đã. Dứt lời, Liễu Ngọc liền kéo Lê Cảnh An vào nhà. Mà trên bầu trời, những đốm sáng đó ngày càng đến gần cũng ngày càng lớn hơn. Giang Thành. Thành phố này không quá lớn, cũng là nơi Lê Văn Vân đã sinh sống trong 3 năm kết hôn, vẫn yên tĩnh như mọi khi. Trên đường phố, có người đang cầm điện thoại chụp lại kỳ quan trên bầu trời. Trong trung tâm mua sắm, vẫn có người không ngừng đi dạo. Mà lúc này, trong một tòa nhà văn phòng ở Giang Thành, Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Vũ Đồng đang ngồi trong văn phòng. Bọn họ đều được Đỗ Thương Bác sắp xếp công việc ở đây. Nguyễn Thị Lệ chạy tới phòng làm việc của Nguyễn Vũ Đồng để tán gẫu. Hay, Lệ Lệ, chẳng phải gần đây giám đốc bộ phận tiêu thụ của công ty đang theo đuổi em hả? Nguyễn Vũ Đồng cười nói, chị thấy anh ta rất tốt mà, sao em lại không đồng ý thế? Em không thích. Nguyễn Thị Lệ gượng cười đáp, kể từ khi em biết Lê Văn Vân giàu có như vậy, không biết tại sao em luôn cảm thấy ánh mắt của mình cũng trở nên cao hơn rất nhiều. Nếu... Đúng vậy. Nguyễn Vũ Đồng cười cay đắng nói, nếu hồi đó chúng ta không đối xử với anh ấy như vậy, thì sau khi anh ấy khôi phục trí nhớ, có lẽ bây giờ chị đã trở thành một bà chủ giàu có, cùng anh ấy ngắm nhìn cảnh tượng lãng mạn ở bên ngoài. Cô ta nhìn sao băng đang liên tục rơi xuống ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hiện lên tia cay đắng. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Nguyễn Thị Lệ lắc đầu nói, chị, em luôn cảm thấy hình như có một ngôi sao đang đến gần về phía chúng ta thì phải. Nguyễn Thị Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhíu chặt mày. Nguyễn Vũ Đồng cũng cau mày. Đúng lúc này, cô ta cảm thấy cửa sổ xung quanh mình bắt đầu rung lên dữ dội. Giây tiếp theo, ở bên cạnh bọn họ, một tia sáng màu xanh lam đập mạnh xuống mặt sàn, phát ra âm thanh chấn động cực lớn, tòa nhà mà hai người đang đứng cũng rung lên một hồi. Tiếng hét lớn vang lên, hai cô gái hét toáng lên. Đúng lúc này, Nguyễn Thị Lệ chỉ xuống bên dưới, ánh mắt hiện lên tia sợ sệt. Giọng nói run rẩy hỏi, chị nhìn xem, đó là cái gì? Nguyễn Vũ Đồng nhìn qua đó, ở bên dưới, vị trí mà sao băng vừa mới va đập xuất hiện một cái hố sâu. Trong hố có một thứ có hình thù kỳ lạ màu xanh lam đang nằm ở đó, rồi nó đứng dậy giống y như người. Vì mọi sự sống. Đúng lúc này, bên cạnh hai người bỗng vang lên tiếng quát đầy giận dữ, rồi mấy chục bóng người mặc đồng phục màu đen lao về phía hố sâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rể. Qua phần diễn đọc của Phương Thúy, các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.